Vương Bài Triệu Hồi Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 248, Ma Trượng Hắc Ám 8. Góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly, Mộc Khuynh Cuồng nghe tiếng nhìn về hướng Hoa Tâm. Trong thái thất này đúng là không có quang minh quyền trượng của hắn. Vốn hắn dùng quang minh quyền trượng đánh cho Nam Cung Tử Vân phải trốn chạy. Hiện tại nàng cố ý dẫn bọn họ đến nơi này, lại đánh hôn mê bọn họ, tất nhiên sẽ lấy quang minh quyền trượng đi. Thánh Khinh Hồng hít một hơi khí thật dài, rồi sau đó dùng sức đánh văng đem xích sắt trên người ra. Khuynh Cuồng, hắn đi đến bên cạnh Mộc Khuynh Cuồng ấm giọng kêu lên. Rồi sau đó xòe bàn tay ra phóng thích một cỗ ám nguyên tố lực cho Mộc Khuynh Cuồng. Khinh Hồng, không thể, đột nhiên Mộc Khuynh Cuồng lên tiếng. Lông mày thật sâu nhíu lại. Nàng vừa tiếp xúc với ám nguyên tố của hắn, toàn thân liền cảm giác đau đớn, lại càng vô lực. Cùng thời khắc đó, thân thể Thánh Khinh Hồng lại té xuống. Lúc khôi phục được ý thức, điều này làm cho hắn nổi giận một hồi. Nam Cung Tử Vân đáng chết kia rốt cuộc cho hắn uống gì? Sao có thể lợi hại như vậy? Làm cho hắn không cách nào hoàn toàn loại bỏ. Chết tiệt, chẳng lẽ bọn họ phải chịu trói ở chỗ này tùy ý nữ nhân kia sao? Hắn không sao cả, nhưng Khuynh Cuồng làm sao bây giờ? Các ngươi không nên dùng sức lực, làm như vậy chỉ tăng thêm dược tính trong cơ thể. Hoa Tâm mím môi mở miệng. Không nghĩ tới Nam Cung Tử Vân thế nhưng dùng thuốc mạnh như vậy đối phó bọn họ. Thật sự là để mắt bọn họ. Nàng đến cùng muốn làm gì? Vì sao không trực tiếp giết bọn họ? Hoa Tâm, ngươi biết đây là thuốc gì sao? Thanh âm Mộc Khuynh Cuồng suy yếu hỏi. Loại cảm giác bị người khống chế này thật sự là quá khó chịu. Hoa Tâm nhíu mày, kiêu ngạo nói. Bổn công tử đương nhiên biết rõ. Loại thuốc này có một nửa dược liệu là từ bên trong tử vong hoa để luyện ra. Tử vong hoa vốn chứa thuốc có hiệu quả gây tê, còn có một nửa là một loại độc quả ám hệ trong tinh linh tộc. Dịch độc quả và dịch tử vong hoa bị ám hệ tinh linh dùng phương pháp đặc biệt trong tộc của bọn họ cùng nhau luyện chế. Sẽ biến thành hiện tại loại độc dược lợi hại này. Chúng ta không dãy dụa còn hoàn hảo, càng dãy dụa càng sẽ bị khống chế. Hơn nữa cho dù ngươi thoát được, cũng bảo trì không được một lúc, cho nên ta khuyên các ngươi tạm thời không nên động trước. Miễn cho đả thương căn bản thân thể, nó rất lợi hại, trong con mắt màu bạc của Thánh Khinh Hồng lóe hàn quang. Khó trách hắn vừa mới khôi phục lực lượng sau, hiện ở trong người đau nhức khó chịu. Khinh Hồng, ngươi không sao chứ? Trong hai mắt Mộc Khuynh Cuồng có lo lắng thật sâu. Hắn vừa mới dùng lực lượng, có thể đả thương thân thể của hắn hay không? Ta không sao, giọng nói Thánh Khinh Hồng vô cùng lạnh lùng, bên trong đôi mắt một mảnh sâu thẳm, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Từ lần trước bị người thân cận nhất bên cạnh ám toán, hắn liền thề về sau sẽ không thể bị người tính kế. Không nghĩ tới lần này vẫn là trúng kế, ám hệ tinh linh tộc chết tiệt. Mộc Khuynh Cuồng cảm giác được Thánh Khinh Hồng dường như vô cùng không vui. Nàng chuyển nhích người hướng hắn từ từ bò đi, rồi sau đó vươn tay chạm vào tay của hắn. Thánh Khinh Hồng lập tức né tránh. Hắn càng tức giận, thân thể hắn càng lạnh hơn. Hắn không muốn làm nàng lạnh, ta không cho phép ngươi tức giận. Giọng Mộc Khuynh Cuồng mang theo một cỗ bá đạo. Thánh Khinh Hồng nghe nàng nói lời này, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng chằm chằm. Khẽ cười nói, ta không tức giận, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Hắn có thể để cho bạch côn trùng đi tìm Hắc Hổ. Nhưng lại không muốn Hắc Hổ bọn họ tiến đến. Dù sao nơi này không phải địa bàn nhân tộc, mà là ám hệ tinh linh. Hắc Hổ bọn họ đến đây nói không chừng cũng sẽ trúng loại thuốc này. Hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời tự mình nghĩ biện pháp. Mộc Khuynh Cuồng vốn là muốn triệu hồi Sửu Sửu và Phi Phi. Nhưng nàng căn bản không cách nào phóng thích nguyên tố lực. Mà ngay cả tinh thần câu thông cùng hai chúng nó cũng mất đi liên lạc. Hết chương 248, cách chương.